Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3318. Chương 3318. Hư không tiêu thất. Vũ Triết: Tuyệt đối đừng, ta đoạn đường này đi tới kỳ thật đều là tại chiếm tiện nghi. Ngươi nếu là như vậy, để huynh đệ ta làm sao chịu nổi a? Tôn Kính Hoành cũng liền bận bịu khuyên can. Hắn là tuyệt đối sẽ không lại phân Bạch Vũ Triết tài nguyên. Tháng trước bảo vật bảng, hắn xếp hạng thứ 10. Nếu như chỉ dựa vào chính hắn, đó căn bản không có khả năng. Coi như có thể đi vào 100 danh đô toán vận khí nghịch thiên. Liệp sát bảng xếp hạng người phía trước đều là thực lực biểu tượng. Kỳ thật bảo vật bảng cũng giống như thế. Rất nhiều bảo vật đều là có thần thú bảo vệ. Thực lực không đủ, đừng nói đạt được bảo vật, lớn nhất khả năng chính là tự thân khó đảm bảo. Tài nguyên có thể chậm rãi kiếm lấy. Ta thế nhưng là luyện đan sư thêm luyện độc sư đâu. Bạch Vũ Triết kiên trì, nếu như hắn muốn kiếm tài nguyên, xác thực không khó, bất quá nhưng cũng phải tốn không ít thời gian. Nhưng là Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành chết sống không muốn. Kết quả Bạch Vũ Triết cũng là không có cách nào, chỉ có thể nghĩ đến các loại sau khi trở về luyện chế một ít linh đan đưa cho bọn họ. Lúc này bên kia Hắc Sát Cuồng Phong xương độc đã tán. Vân Mộc cùng Tào Mặc Nham ánh mắt đảo qua bốn phương tám hướng. Đã không có phát hiện Tử Kim Phượng Hoàng, cũng không có thấy Bạch Vũ Triết ba người. Kỳ thật tất cả mọi người phản ứng đều giống như bọn hắn. Bởi vì đều không có tìm tới Tử Kim Phượng Hoàng, đương nhiên phải tìm Bạch Vũ Triết. Chỉ tiếc, Bạch Vũ Triết ba người đã sớm bỏ đi không một dấu vết. Không biết bóng dáng, chuyện gì xảy ra, người đâu? Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại tình huống này, dù là Bạch Vũ Triết là luyện độc sư, loại kịch độc này là hắn thả ra, cũng không có khả năng vô thanh vô tức đào tẩu. Bởi vì tại xương độc bên ngoài, còn có hơn 200 tên đệ tử chờ lấy đâu. Coi như tại xương độc phạm vi chỉ có thể bọn hắn có thể lặng yên không một tiếng động ra ngoài. Thế nhưng không thể gạt được bên ngoài những người kia a. Lúc này Vân Mộc bọn người đang lườm bên ngoài kia mấy trăm danh sư đệ nhóm. Chất vấn bọn hắn, Cổ Thanh Vân ba người đi nơi nào? Nhưng là bên ngoài kia hơn 200 tên đệ tử vẻ mặt khó hiểu. Bọn hắn vẫn luôn ở bên ngoài đâu? Từ Bạch Vũ Triết phóng độc bắt đầu, liền chưa từng có nhìn thấy qua bất cứ người nào ra. Không đều một mực tại bên trong sao? Lẽ nào lại như vậy? Chẳng lẽ người này bỗng biến mất sao? Mà lại vừa biến mất chính là ba cái. Vân Mộc giận dữ, hắn nhưng là nghĩ đến, nếu như thực tế không có cướp được kia cực phẩm chủ thần khí, vậy liền đem Bạch Vũ Triết ba người cho đoạt. Đến thời điểm hắn nói không chính xác có thể được so với mình trước đó càng nhiều bảo vật. Đáng tiếc, Bạch Vũ Triết ba người thế mà cứ như vậy biến mất. Bên này thảo luận nhất định là không có kết quả. Bây giờ trừ Bạch Vũ Triết mấy người bên cạnh, cũng còn không biết có ẩn thân trận bàn loại vật này đâu. Vân Mộc cùng Tào Mặc Nham hai người không cam tâm, thế là tùy tiện tuyển cái phương hướng đuổi tiếp. Mà Bạch Vũ Triết ba người ngay tại chờ đợi, chờ đến đúng lúc đại gia toàn bộ rời đi Xích Lâm Hải bí cảnh, đi ra bên ngoài sau đó cũng liền không cần lo lắng cái gì. Thời gian một chút xíu trôi qua, đến sảng khoái trời xế chiều thời điểm, không trung xuất hiện lần nữa liệp sát bảng cùng bảo vật bảng xếp hạng. Liệp sát bảng đệ nhất Cổ Thanh Vân, đệ nhị đã từ lâu không phải Vân Mộc. Hắn tại thần tinh khoáng mạch nơi đó trì hoãn không ít thời gian. Bây giờ đã bị không ít người cho siêu việt. Xếp tại thứ 7, mà bảo vật bảng thứ nhất, không hề nghi ngờ chính là Bạch Vũ Triết. Hắn nguyên bản là đạt được bảo vật nhiều nhất người. Bây giờ lại lấy được Phong Lăng Thương. Cho dù là trước năm mặt khác, bốn cái cộng lại đều không đủ một mình hắn nhiều. Thứ hai là Cổ Thanh Vân. đệ tam là Còn Kính. Tôn Kính Hoành bây giờ xếp tại thứ 8, lưỡng chủng bảng danh sách công bố, cũng liền đại biểu cho lần này bí cảnh hành trình đã triệt để kết thúc. Lúc này cũng đã không cho phép tranh đoạt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN